Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Hiểu lầm làm sáng tỏ. Các ngươi bọn này thằng danh con, Hình Vân chính là thuần âm huyết mạch. Ngươi cho rằng lúc trước Tần Việt tại sao lại coi trọng nàng, mà lại nàng có thể thuyết phục ở Tần Việt không đến đối phó chúng ta? Bạch Vũ Triết không cao hứng nhìn xem 18 huyết về. Nói tiếp, thuần âm huyết mạch một số tính chất đặc thù tin tưởng các ngươi cũng biết. Nhưng là tại đạt tới dẫn nguyên cảnh trước đó, là không cách nào thể hiện ra. Hiện tại các ngươi có thể minh bạch đi. Bạch Vũ Triết tận lực đem lời nói huyền chuyển một số. 18 huyết vệ đối với đặc thù huyết mạch hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Bạch Vũ Triết kiểu nói này, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến. Từng cái trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Nói đến nước này, 18 huyết vệ cũng không phải bất thông tình lý người. Trong lòng kia một phần căm hận cùng chán ghét rất nhanh liền biến thành hổ thẹn. Bọn hắn cũng sẽ không tin Bạch Vũ Triết. Bởi vì Bạch Vũ Triết căn bản không có tất yếu lừa bọn họ. Mà lại từ nhỏ đến lớn, bọn hắn cũng vẫn luôn là phi thường tin tưởng Bạch Vũ Triết. Vô luận là bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì sự tình, trên một điểm này, bọn hắn tuyệt đối đã đạt tới mù quáng tín nhiệm trình độ. Lại nói, năm đó bọn hắn cũng là tuổi nhỏ vô tri, chỉ biết Lâm Hinh Vân phản bội lão đại bọn họ, cũng không đi suy nghĩ sâu xa cái gì, trong lòng cũng chỉ có vô cùng phẫn nộ, tăng thêm bọn hắn ngay lúc đó điều kiện kém như vậy. Quả thực chính là xin cơm không sai biệt lắm, tâm tính tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng xuất hiện cực đoan. Lâm, sư tỷ, rất hổ thẹn, ban đầu là chúng ta có lỗi với ngươi, còn hiểu lầm ngươi nhiều năm như vậy, là mình lúc này đi ra. Đối Lâm Hinh Vân khom người xin lỗi, chỉ bất quá tại xưng hô bên trên, hắn trong lúc nhất thời không biết nên hô cái gì, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể trước dùng thông thiên tháp phương thức tới. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù lúc trước có thể đánh thành một mảnh, quan hệ phi thường tốt, hơn nữa lúc ấy bọn hắn đều là gọi thẳng danh tự. Hiện tại cảm giác có chút thích ứng không đến. La Minh, còn có Tiểu Hà, Hầu Tử, đại gia không cần câu nệ như vậy, chúng ta liền cùng lúc trước đồng dạng được không? Lâm Hinh Vân vội vàng mỉm cười trả lời, 18 huyết vệ có thể nhanh như vậy liền lý giải nàng. Nàng đã cảm thấy rất vui vẻ. Đương nhiên, nàng cũng càng thêm hy vọng, chính mình cùng 18 huyết vệ quan hệ trong đó có thể ở chung đến như trước kia không sai biệt lắm. Kia một khoảng thời gian, tại Lâm Hinh Vân trong hồi ức, cho tới nay đều là tươi đẹp nhất. Hinh Vân tỉ tỉ, Tiểu Hà lúc này cũng rốt cục nhịn không được, trực tiếp đi lên ôm lấy Lâm Hinh Vân, mang trên mặt một tia nước mắt. Nàng chính là một cái phi thường cảm tính nữ hài. Trước kia hận nhất Lâm Hinh Vân chính là nàng. Hiện tại biết sự tình chân tướng, cảm thấy nhất thật xin lỗi Lâm Hinh Vân cũng là nàng. Hinh Vân tỉ tỉ, thật xin lỗi, đều là chúng ta không tốt, ngươi cho chúng ta ăn nhiều như vậy khổ. Chúng ta thế mà còn hiểu lầm ngươi, chúng ta thật là hảo ngốc a. Ô ô, Tiểu Hà ôm Lâm Hinh Vân, trực tiếp liền khóc lên, trong lòng nàng rất khó chịu. Cũng thật cao hứng, có thể biết chân tướng sự tình, về sau nhất định muốn hào hào đối đãi Lâm Hinh Vân. Đền bù trước kia sai lầm, nhìn thấy cảnh tượng này, Bạch Vũ Triết trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Hôm nay mượn nhờ cơ hội này, đem bọn hắn ở giữa hiểu lầm cho giải trừ rơi, cũng coi là lại một cái tâm nguyện, nếu như không có sự tình hôm nay. Để bọn hắn đối Lâm Hinh Vân dựng nên một cái tương đối tốt đệ nhất cảm quan. Giải thích đoán chừng liền muốn tốn nhiều một phen môi lưỡi. Mọi người tại cùng một chỗ trò chuyện vài câu. Mặc dù còn không có tìm về năm đó cái loại cảm giác này. bất quá tối thiểu nhất cũng coi là ở chung hòa hợp. Cho nên rất nhanh liền quyết định về trước đi lại nói. U Minh huyết lang thi thể, Lâm Hinh Vân cuối cùng vẫn là không có muốn để La Minh thu vào, dù sao Bạch Vũ Triết cùng Bàn Tử thương thế rất nặng, tại bí cảnh bên trong cũng không tính an toàn. Sau đó, Thiết Tháp cõng Bàn Tử, Viên Kim Đồng cõng Bạch Vũ Triết, những người khác thì là thủ hộ tại mấy tên thương binh bên người. Một đường hướng bí cảnh bên ngoài mà đi, trên đường đi cũng thường xuyên sẽ gặp phải ngũ phẩm hoặc là lục phẩm hung thú. Bất quá có 18 huyết vệ y nguyên còn có thể dùng 9 người tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, đối phó đồng dạng lục phẩm hung thú không có vấn đề. Nếu như mạnh hơn chút nữa, cũng còn có Lâm Hinh Vân tại. Mặc dù Lâm Hinh Vân tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng là sức chiến đấu cũng y nguyên còn thừa lại chừng phân nửa. Đủ để ứng phó. Hinh Vân tỷ tỷ, người tốc độ tu luyện thật nhanh nha, mà lại sức chiến đấu cường đại như vậy. Ta nhớ được lúc ấy ngươi lúc 13 tuổi, cũng còn không có bất kỳ cái gì tu luyện cơ sở đi. Trên đường đi, 18 huyết vệ trung duy nhất nữ tính Tiểu Hà cũng đã bắt đầu không ngừng cùng Lâm Hinh Vân nói chuyện phiếm. Hai nàng này năm đó tình cảm nhưng thật ra là tốt vô cùng. Cho nên lúc đó Tiểu Hà cũng mới sẽ như vậy phẫn nộ. Hiện tại hiểu lầm giải trừ mới chút điểm thời gian này, hai nữ tựa hồ liền đã khôi phục lại năm đó tình trạng. Các ngươi cũng rất tốt a, ta là bởi vì thuần âm huyết mạch mới có dạng này tốc độ tu luyện. Mà lại tại Thông Thiên Tháp yêu nghiệt ban đều ở một nhiều năm thời gian. Nếu như không phải là bởi vì cái này, ta tu luyện khẳng định còn không có ngươi nhanh đâu. Lâm Hinh Vân nắm Tiểu Hà tay, vừa nói, kia không có khả năng. Chúng ta có Bạch đại ca chiếu cố, tu luyện tài nguyên nhưng so sánh thiên tài ban người thật nhiều. Không phải cũng cứ như vậy sao? Tiểu Hà liền vội vàng lắc đầu. Nàng thế nhưng là biết, có Bạch Vũ Triết tồn tại, nhiều năm như vậy xuống tới, bọn hắn 18 người tu luyện tài nguyên là cỡ nào hậu đãi, mà lại cho đều là vừa đúng, tu luyện thiên phú cũng so trước kia cường đại hơn nhiều. Bằng không, chỗ nào tùy tiện lôi ra 18 cái tự thân điều kiện kém như vậy. Từ nhỏ đã dinh dưỡng không đầy đủ người, liền có thể trở thành bây giờ 18 huyết vệ bực này thiên tài. Chỉ là tiến vào Thông Thiên Tháp sau đó liền có thể nhìn ra. Ngay từ đầu thời điểm bọn hắn trừ La Minh miễn cưỡng đạt đến thiên tài ban bên ngoài, những người khác tất cả đều là phổ thông ban, thậm chí trong đó cá biệt vẫn còn tương đối miễn cưỡng. Nhưng hôm nay, bọn hắn không nói thiên nguyên hợp kích trận, liền nói người sức chiến đấu tại thiên tài trong ban cũng coi là trung thượng. Tin tưởng theo Bạch Vũ Triết không ngừng cho bọn hắn điều chỉnh thiên phú, bọn hắn còn sẽ có không nhỏ tiềm lực. Hơn nửa ngày sau đó, sắc trời đã sớm tối xuống, bọn hắn cũng rốt cục trở lại bí cảnh lối ra. Sau đó cùng đi đến thiên tài ban nơi ở, đem Bàn Tử cho thu xếp tốt. Hinh Vân tỷ tỷ, chúng ta đi nhị tầng rất nhiều không tiện, trước hết nghỉ ngơi a. Ngươi chiếu cố Bạch đại ca trở về đi. Tiểu Hà mỉm cười nói một tiếng. Viên Kim Đồng cũng đã đem Bạch Vũ Triết đem thả dưới. Sau đó 18 huyết vệ phi thường có ăn ý tất cả đều trở lại gian phòng của mình. Chỉ còn lại Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân hai người. Ai, các ngươi, Lâm Hinh Vân vừa định gọi lại bọn hắn. Tùy tiện tìm người đến cõng lấy Bạch Vũ Triết đi trước. Cái gì rất nhiều không tiện, có hai người bọn họ yêu nghiệt ban thành viên tại, một câu liền có thể. Nhưng là, 18 huyết vệ cửa phòng nháy mắt liền đóng lại, tạm thời coi là không nghe thấy. Bọn hắn hiển nhiên là đem thời gian lưu cho hai người mình, để cho mình cõng Bạch Vũ Triết trở về a. Nhìn xem tại bên cạnh mình chỉ có thể miễn cưỡng đứng Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân sắc mặt đỏ lên, nàng một cái đại cô nương, cõng một cái nam nhân trở về, khẳng định không có ý tứ a. Lại nói, mặc dù lúc này đã là ban đêm, nhưng là dọc theo con đường này, khẳng định còn sẽ có không ít người nhìn thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN